Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, ám giả ác ma. Kế tiếp phát sinh câu chuyện, dựa theo nhất máu chó cầu đoạn ở trên diễn. Phải nói là A Điền đem một cái hèn mọn bỉ ổi đồ nhà quê nam hình tượng diễn đắc thập phần đúng chỗ. Có lẽ cái này căn bản là bản sắc biểu diễn. Bưng chén đĩa, cầm bia chạy đến mặt khác một bàn đi ngồi La A Điền. Lúc này đây là chân chính trốn vào trong góc. Vốn là bàn kia thượng còn có hai vị khách hàng. Thấy La A Điền tới, không khỏi lộ ra thần sắc chán ghét. Vội vàng đứng dậy, tính tiền rời đi. Rất hiển nhiên, La A Điền cái này đất đắc bỏ đi bề ngoài cùng vẻ mặt bỉ ổi, làm cho bọn họ rất khó tiếp nhận. Người ta một đôi tình lữ hào hào ngồi ở bên cạnh cạnh góc giác góc ở phía trong ăn ăn khuya, thỉnh thoảng đánh cho tình mắng cái xinh đẹp, cỡ nào ngọt ngào sự tình, ngươi một cái đồ nhà quê hèn mọn bỉ ổi nam ngạnh xanh xanh muốn ngã ngồi. Người ta đối diện đi, trừng to mắt đường làm bóng đèn. Ai đặc biệt sao cam tâm tình nguyện, tự nhiên là không thể trêu vào lẫn mất nổi lên. Cái này đôi tình nhân vừa đi, La A Điền híp mắt hai mắt, có thể không hề che lấp nhìn thẳng bên kia bảy cái tô hạo võ giáo nam nữ. Nghiêm khắc mà nói, La A Điền ánh mắt chủ yếu dừng lại tại hai người trên người trên mặt. Hắn một người trong, chính là thân hình cao lớn đầu lĩnh nam tử, chính là người này. Tại La Đại Ca trước mặt dạng chó hình người, La Đại Ca rất không thoải mái hắn, nhưng La A Điền đối với cái này người chú ý, rõ ràng không bằng đối với một người khác chú ý, thì phải là nam tử cao lớn bên người nữ hài. Nhìn ra được, hai người cũng là một đôi tình lữ, nữ kia lớn lên cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng tuổi trẻ tươi ngon mọng nước, hơn nữa bởi vì là người luyện võ. Dáng người rất tốt, thon thả cao ngất, toàn thân đều tản ra thanh xuân sức sống, làm cho người kìm lòng không được mà nghĩ muốn nhìn nhiều vài lần. Bốn nam ba nữ, nàng là ba nữ tử bên trong bộ dáng cùng dáng người đều xuất chúng nhất một cái. La A Điền trong mắt thả ra sói đồng dạng quang mang. Hắn tự ưa thích cô gái như vậy, tuổi trẻ, sức sống mười phần. Cha Tấn bắt đầu đứng dậy rất đã ghiền. Nếu như không là vì gần đây tiếng gió thật chặt, La A Điền cơ hồ muốn đem nàng trở thành mục tiêu kế tiếp. Bất quá, cho dù hiện tại tiếng gió thật chặt, cũng không ngại La A Điền trước kiểm tra cô bé này tình huống cụ thể. Ví dụ như ngủ ở chỗ nào, trước mắt là cái dạng gì làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Những vật này là cơ bản nhất. Đem những này làm tinh tường về sau, La A Điền mới có thể tỉ mỉ xếp đặt thiết kế ra tốt nhất nhất nghiêm cẩn kế hoạch. Bảo đảm không sơ hở tí nào, không ra tay thì thôi, vừa ra tay cô bé này tự chạy không thoát, sao có thể tượng Đinh Chí Bình cái kia ngu xuẩn đồng dạng. Vậy mà bởi vì xúc động đi giết người, cái này không phải mình muốn chết sao? Cảnh sát tuy nhiên rất phế vật, nhưng cũng không có phế vật đến trình độ như vậy. Nếu ngay như vậy bản án đều tra không được, La A Điền cảm thấy không chỉ nói nhăm môn cảnh sát, coi như là toàn bộ Thiên Nam cảnh sát cũng có thể về nhà sinh con đi. Làm bản án thật giống như có điện thao tác, thật là tinh tế sống, nhất định phải từng bước tiểu tâm cẩn thận mới không còn xảy ra vấn đề. Lần trước tại Thạch Hồ Công Viên là một cái ngoài ý muốn, La A Điền cũng bởi vậy ý thức được, loại chuyện này tốt nhất hay là đang trong phòng hoàn thành. Đóng cửa lại đến, tự thành nhất thể, rốt cuộc không cần lo lắng bị ngoài ý muốn trải qua người cắt ngang. Quá khó chịu rồi, cho nên La A Điền đã muốn quyết định, về sau tuyệt không ở bên ngoài gây. Tô Hạo võ giáo vài người trẻ tuổi đuổi đi La A Điền về sau, không nữa đem chuyện này để ở trong lòng. Rất nhanh muốn rượu và thức ăn tựu đưa đi lên. Bảy người cười tâu tuét ăn uống bắt đầu đứng dậy. Rất ngẫu nhiên, thon thả nữ hài đột nhiên cảm giác được có người ở nhìn xem chính mình. Nhịn không được hướng bên kia nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng La A Điền quét tới hai tia ánh mắt đụng vừa vặn. Cái kia sói đồng dạng ánh mắt, thoáng cái giết nữ hài trong nội tâm, đem nàng sợ hãi kêu lên một cái, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Làm sao vậy? Cao lớn nam hài lập tức hỏi. Hắn đang nhìn ta. Thon thả nữ hài kỳ thật cũng là người luyện võ. Bất quá có bạn trai tại bên người. Cường hãn nữa nữ hài, đều biểu hiện ra y như là chim non nép vào người một mặt. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải tranh cãi, cầm bạch đại đội nói sự tình, vậy thì khi ta cái gì cũng chưa nói. Thon thả nữ hài phảng phất được rất lớn kinh hãi, kìm lòng không được mà tựa ở bạn trai bên người. Nam tử cao lớn giận tím mặt, nặng nề đập bàn một cái. Quát, này, ngươi làm gì, lại đặc biệt sao nhìn lén, lão tử đánh chết ngươi. La A Điền không nói hai lời, lập tức co rụt lại cổ, đứng dậy, vội vã cùng lão bản vén màn, nhanh như chớp, chạy trốn bóng dáng không thấy. Đặc biệt sao, đồ nhà quê, còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nì. Thấy cái này bộ dáng, vài người trẻ tuổi đều cười lên ha hà. Cái này đồ nhà quê thực đặc biệt sao, quá khôi hài. Lão bản, người này là ai, đang làm gì? Có người lớn tiếng hỏi. Lão bản cười một tiếng, nói ra, ta cũng không biết hắn đang làm gì. Mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều đến nơi này của ta ăn khuya. Có thể là phụ cận công trường thượng dân công. Nói xong, trên mặt tự nhiên mà vậy mà toát ra tài trí hơn người cảm giác về sự ưu việt. Mặc dù nói, hắn ở chỗ này làm cái bữa ăn khuya quán, thân phận địa vị cũng thật sự chưa nói tới nhiều tôn quý. Nhưng đối với tại công trường chuyển gạch nông dân công mà nói, bữa ăn khuya quán lão bản có lẽ hay là tâm lý ưu thế cực lớn. Lão bản lời mà nói, lần nữa dẫn phát một hồi cười vang. Lúc này, chẳng những Tô Hạo võ giáo vài người trẻ tuổi cười ha ha, mặt khác trên bàn các thực khách cũng đều cười ra tiếng. Mọi người tự nhiên đều là đang chê cười La A Điền cái kia đồ nhà quê. Cơ bản không có người cảm thấy Tô Hạo võ giáo vài người trẻ tuổi làm được có cái gì quá phận. Cứ việc hiện tại không thể nói là một cái mạnh được yếu thua thế giới, nhưng ở trong lòng mỗi người, kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít có nào đó đẳng cấp quan niệm. Vừa rồi cái loại này không biết trời cao đất rộng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đồ nhà quê dân công, tựu đáng đời bị cười nhạo. Kế tiếp, hết thảy tựa hồ cũng về tới quỹ đạo thượng, đã không có đồ nhà quê, tự nhiên cũng chưa có diễu cợt đối tượng. Không sai biệt lắm ăn được hơn một giờ, Tô Hạo võ giáo vài người trẻ tuổi mới kết liễu sổ sách, tận hứng mà về. Tại đường cái đối diện, bảy người chia tay tạm biệt, đều tự về nhà. Nam tử cao lớn cùng thon thả nữ hài tự nhiên là một đường hướng về đã muốn một mảnh yên tĩnh, thậm chí có điểm cảnh tối lửa tắt đèn nội thành đi đến. Năm 97 nham môn thành phố, trụ cột xây dựng còn không có khiến cho thập phần hoàn thiện. Sống về đêm cũng xa xa không bằng đời sau như vậy phong phú. Một ít tương đối chỗ thật xa, đèn đường xấu đắc tương đối nhiều. Thường thường thật dài một đầu ngõ nhỏ, mới một hai ngọn đèn đường sáng rỡ. Cái kia mờ nhạt ngọn đèn, căn bản là không đủ để chiếu sáng cả con đường ngõ hẻm. Không ít địa phương đều là sơn đen đen như mực, không biết ở đằng kia trong bóng tối cất giấu như thế nào hung hiểm. Nam tử cao lớn cùng thon thả nữ hài đã muốn theo Tô Hạo võ giáo tốt nghiệp. Trước mắt tại phụ cận đơn vị đi làm, hai người đều là làm bảo an, nhưng không phải cùng một cái đơn vị. Bóng đêm càng thâm, nam tử cao lớn tự nhiên muốn trước đưa tiễn bạn gái về nhà. Con đường này, bọn hắn cũng không phải đầu một hồi đi. Tuy nhiên ngõ nhỏ rất vắng, buổi tối cơ hồ không có người nào đi đi lại lại. nhưng hai người cũng tịnh không sợ hãi. Dù sao đi ra ngõ hẻm này, không nhiều lắm xa đi ra đơn vị. Ngõ hẻm này ngoại trừ hắc một điểm, lệch một điểm, bình thường cũng không còn nghe nói có cái gì yêu ma quỷ quái qua lại. Nói sau người trẻ tuổi lại luyện qua võ, đúng vậy, huyết khí phương cương thời điểm, hai người ôm ấp lấy, chậm rãi tại tiểu ngõ hẻm từ trung về phía trước, xa xa đèn đường mờ vàng phát ra yếu ớt hào quang, đem hai người bóng dáng tại mặt đất lôi ra lão dài. Có lẽ là nữ tính giác quan thứ 6 tương đối mẫn cảm, thon thả nữ hài bỗng nhiên dừng bước, có chút nghi hoặc mà mọi nơi nhìn quanh bắt đầu đứng dậy. Làm sao vậy? Bạn trai hỏi. Cái kia, bên kia có người. Thon thả nữ hài vươn tay, rung động mà chỉ hướng không xa chỗ hắc ám. Thấp giọng nói ra, hàm răng đã có điểm run. Nữ hài luôn lá gan tương đối nhỏ. Nam tử cao lớn con mắt hướng bên kia thoáng nhìn, vừa cười vừa nói. Nào có cái gì người ngươi không cần phải chính mình dọa chính mình. Khả năng vừa rồi uống đến có chút cao, cao lớn người trẻ tuổi nói chuyện đầu lưỡi đều có điểm thắt. Không đúng không đúng, có người, thật sự có người, ngươi xem, hắn tự núp ở chỗ nào. Đen sẫm, nữ hài càng thêm sợ, nhắm bạn trai sau lưng trốn. Cao lớn người trẻ tuổi mở trừng hai mắt, phẫn nộ quát, là ai ai trốn tại đó lập tức đi ra cho ta. Hắn uống nhiều rượu, lại tự phụ một thân võ công. Đúng vậy, nóng tính nhất vượng thời điểm. Tuy nhiên hắn thật là làm không đến chứng kiến. Nhưng nếu thật là tượng bạn gái nói như vậy, có người trốn trong bóng đêm muốn gây bất lợi cho bọn họ lời mà nói. Quả thực tự là mình muốn chết, ta muốn đánh ra hắn phân đến. Kết quả thật là có một đạo nhân ảnh chậm rãi từ nơi không xa trong bóng tối đi ra, vóc dáng không cao, thoảng qua ôm lấy eo, mỗi một bước đều đi được rất chậm, vô thanh vô tức, thật giống như một cái chuyên môn câu hồn ám dạ ác ma. Chính nhất điểm một chút mà theo trong địa ngục hiển lộ ra hắn giữ tợn thân hình. Đèn đường ngọn đèn thập phần lờ mờ, nhưng hai người có lẽ hay là liếc tự đem người này nhận ra được. Là ngươi, gào lớn người trẻ tuổi lại là giật mình lại là buồn cười. Đồng thời cũng sâu sắc thở phào một cái, dĩ nhiên là cái kia đồ nhà quê. Nguyên lai tưởng rằng hắn đã sớm chạy về lều ở phía trong ngủ ngon đi. Không nghĩ tới lại trốn ở chỗ này. Ngươi muốn làm gì, ngươi trốn ở chỗ này làm gì, sau một khắc. Cao lớn người trẻ tuổi lại khôi phục cực độ tự tin, dùng một loại rõ ràng có chút khoa trương cao cao tại thượng ngữ khí quát hỏi. Khóe miệng cái loại này hèn mọn cười nhạo, lần nữa di động hiện ra. Ngươi là tặc muốn ở chỗ này trộm gì đó, đây là hắn có thể dự đoán được nhất giải thích hợp lý. Về phần nói La A Điền là cố ý đang truy tung bọn hắn, mưu đồ làm loạn. Cao lớn người trẻ tuổi ngay muốn đều không muốn hướng phương diện này suy nghĩ. Làm sao có thể cho dù lại mượn một cái lá gan cho hắn. Hắn cũng không dám. Tô Hạo võ giáo, bốn chữ này chỗ đại biểu hàm nghĩa. Chẳng lẽ là ngồi không rất nhiều người đã từng tỏ vẻ qua không phục, cuối cùng đều vì bọn họ, không biết, bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn. La A Điền như trước không rên một tiếng. Có lẽ hay là không nhanh không chậm mà đi về phía trước. Mỗi một bước đều đi được tương đương trầm ổn, không có chút nào chần chờ do dự. Thật giống như trước mặt hắn là hai luồng không khí. Cao lớn người trẻ tuổi lập tức cảm thấy giữa ngực có một cổ khí không thuận. Cái này đồ nhà quê đặc biệt sao còn dám cùng chính mình lừa gạt cá tính. Thực cho rằng ta không dám thu thập ngươi ở chỗ này. Tại đây cảnh tối lửa tắt đèn đại buổi tối, tại đây vắng vẻ không người trong hẻm nhỏ, lão tử chính là đánh chết ngươi, cũng không còn người biết rõ, đặc biệt sao cho lão tử đứng lại, có nghe hay không, nếu không đứng lại, tin hay không lão tử đánh chết ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.